Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4904, cái gọi là số lượng vừa phải 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước, Khúc Đàn Nhi hỏi qua Mặc Liên Thành, có thể hay không nhiều uy một chút cửu truyền sống thanh tuyền thủy. Mặc Liên Thành trả lời hai chữ, số lượng vừa phải cái gọi là số lượng vừa phải. Rốt cuộc là nhiều ít Khúc Đàn Nhi lấy không chuẩn, bất quá đối người một nhà, nàng luôn luôn hào phóng. Dược, không thể ăn bậy, Thủy nói, không cái này kiêng kỵ đi. Vì thế, Khúc Đàn Nhi lại lấy ra điểm nước suối, uy Cẩm Phàn một chút, nhìn Cẩm Phàn sắc mặt tựa hồ so vừa rồi lại tốt hơn một chút, tức khắc vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, nàng nhớ rõ Mặc Liên Thành giao đãi, số lượng vừa phải. Vì thế, cho Cẩm Phàn nửa canh giờ tiêu hóa thời gian. Lúc sau, mỗ nữ nhị độ tiến phòng nghỉ, tiếp tục uy Thủy. Lúc này Cẩm Phàn nuốt xuống thủy, đợi giây lát, ai ra uy, sắc mặt càng tốt, mỗ nữ trong lòng nhạc nở hoa, lập tức lại lấy ra điểm nước suối. Lần này, nước suối mới vừa tiến đến Cẩm Phàn bên miệng. Bên tai, truyền đến thiếu niên khó hiểu tiếng nói, người cùng hắn có thủ oán. Khúc Đàn Nhi tiến phòng nghỉ thời điểm, thiếu niên vẫn luôn đều ở, Tiểu Kiều Kiều ngủ rồi, thiếu niên làm bạn nàng. Nhưng nàng ra ra vào vào, không gặp thiếu niên liếc nhìn nàng một cái. Lúc này đột nhiên mở miệng, vẫn là cảnh cáo miệng lưỡi, Khúc Đàn Nhi trệ trụ. Ếch, Khúc Đàn Nhi ở phòng nghỉ, làm cái gì, Tần Lĩnh bọn họ không nhất định biết. Bất quá, nàng cùng thiếu niên nói cái gì, Tần Lĩnh đám người lại là nghe được rõ ràng. Mấy cái gia hỏa, đang lo xem không xong nòng nọc văn đâu, vừa nghe con náo nhiệt xem, liền lập tức buông tay, tễ đến phòng nghỉ tới. Bọn họ đi vào đi. Vừa vặn nghe thấy Khúc Đàn Nhi hỏi. Này Thủy không thể uy, thiếu niên nói, này không phải giống nhau Thủy, ân, cho nên ta số lượng vừa phải uy điểm. Nàng tự hỏi so với ai khác đều rõ ràng, này không phải giống nhau Thủy. Giống nhau Thủy, nàng còn sẽ không đút cho Cẩm Phàn ăn đâu. Thiếu niên kỳ quái nói, một ngày ba lần kêu số lượng vừa phải, ngươi như vậy, nửa canh giờ một lần, kêu lên lượng. Qua sao, Khúc Đàn Nhi không hiểu. Yên lặng thu nước suối, Tần Lĩnh lóe tiến vào thời điểm, đã sớm một mông ngồi ở Cẩm Phàn bên người, bắt mạch. Đại hắn đem xong mạch, Khúc Đàn Nhi gấp không chờ nổi hỏi. Tần Lĩnh, như thế nào? Tần Lĩnh ho khan một tiếng, hàm xúc hỏi. Khụ, cái kia, chủ mẫu, loại này chuyện ngu xuẩn, ngươi giống như không phải lần đầu tiên làm. Giống như, không có đi, mỗ nữ biểu tình hiện lên chột giả, khó được mỗ nữ ngoan ngoãn ai hắn phê. Tần Lĩnh lời nói thâm thía tỏ vẻ. Chủ mẫu, ta liền nói, uy dược loại chuyện này, từ ta tới làm nhất thích hợp. Ta là đại phu A, Khúc Đàn Nhi nỗ lực tìm về bãi. Ta là thần y thê tử. Tần Lĩnh mắt lé, ngươi hiểu y sao? Khúc Đàn Nhi mặc, Tần Lĩnh lải nhải. Chủ mẫu A chủ mẫu, hắn nói không sai. Ngươi thiếu chút nữa liền hại Cầm Phàn. Vạn nhất Cầm Phàn biết, hắn không bị thải linh lâu hại chết. Lại chết ở chủ mẫu ngươi trong tay, ngươi nói hắn cái gì tâm tình. Ngọa tào, thứ này có lý không tha người, là không. Khúc Đàn Nhi bực, bước xa tiến lên. Tần Lĩnh nói, trực giác cánh tay căng thẳng. Giây tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng, cùng với bi thảm một tiếng. A, hắn bị người một cái quá vai quăng ngã, trực tiếp quăng ngã xuất động ngoại đi. Bi thôi, tiếp theo. Khúc Đàn Nhi lúc này mới trộm đem một sợi mây tía đưa vào Cẩm Phàn thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống nhau yêu thú, là nhận không nổi này đó nước suối. Khúc Đàn Nhi lại cảm thấy Cẩm Phàn có thể, bởi vì có mây tía che chở, nói không chừng sẽ là Cẩm Phàn một hồi đại tạo hóa. Đúng là dựa vào điểm này trực giác, nàng liền như vậy làm bậy. Đương nhiên, cái này nàng sẽ không theo Tần Lĩnh bọn họ nói. Rốt cuộc, nàng cái này cách nói. Không căn cứ. Thật sự không đứng được chân. 4907. Cách chương.